Hỏa ca, chương 208, góc truyện audio.com, chấm, khi tia nắng ấm áp hôn lên gò má căng mịn của Rina. Mí mắt rung rung như cánh ve mới dần tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài. Thân thể trắng nõn mịn màng đôi chút ửng hồng kia khẽ lộ ra sau tấm chăn trắng. Trên người cô đầy những dấu hôn minh chứng cho một trận kịch liệt tối hôm qua. Nhớ lại. Khi hai người vừa bay xuống ban công, đã quyến luyến hôn nhau, Rina hoàn toàn bị anh khống chế đến đầu óc mù mịt. Mơ mơ màng màng bị đẩy lên giường. Chưa nói gì bộ váy màu trắng tuyệt đẹp kia đã bị anh xé ra thành nhiều mảnh vụn nhỏ rải rác trên nền đất. Có thể thấy đôi mắt tràn đầy dục vọng ngày hôm qua. Raven không còn đủ kiên nhẫn để có thể cởi quần áo một cách cẩn thận. Từ đã, anh không sợ động đến vết thương à, đến gần phút chót khi tấm vải băng kia còn cuốn trên người Raven. Rina đã kéo lại cho mình chút lý trí chống tay lên ngực. Raven cầm tay cô bắt đầu cắn nhẹ lên đó. Nói khàn đặc, chỉ cần em nằm yên, cứ giao mọi thứ cho anh là được. Sau đó cả bộ quần áo của anh cũng được vứt ra nhanh chóng. Không chần chừ đã liên tục giày vò Rina từ trên xuống dưới. Ăn sạch sành chẳng chừa lại tí nào. Cái khổ nỗi ở đây cô vì anh cho lên ngược về xuôi. Đau đớn khắp mình mẩn. Thế nhưng Rina vẫn cảm thấy cảm xúc này giống như được lên thiên đường vậy. Cứ phó mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Hiện tại, cái giá phải trả là đây. Rina thở dài một chút. Sau đó nhìn lên chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út thấy ấm lòng vô cùng. Cô khẽ hôn lên chiếc nhẫn mơ màng tìm lại cảm giác tối hôm qua mình được nhận. 3 năm trở lại đây. Ký ức đó là điều hạnh phúc nhất cô từng nhận. Đây có được gọi là trong họa có phước không? Định xuống giường, thì cô thấy một mảnh giấy được đặt ngay bên cạnh bàn. Có ghi cẩn thận, anh đã cho người chuẩn bị bữa sáng. Nghi dài dòng, loằng ngoằng không phải tác phong của anh nhưng để anh ghi ra cho cô mấy chữ này cũng thầm cảm thán trong lòng nhiều lắm rồi. Ít nhất anh vẫn còn nghĩ đến thân thể cô sau một đêm kịch tính cũng phải biết đói. Thậm chí cuối giường lại có một chiếc váy đã được chuẩn bị sẵn. Màu trắng, đúng màu cô thích nhất. Chỉnh chu mọi thứ cẩn thận. Rina ra khỏi phòng, sau đó đi xuống phòng ăn. Trịnh Hàn đang thu xếp bát đĩa cẩn thận lại. Có vẻ như anh ấy vừa mới ăn sáng không lâu ở đây. Thấy được Rina, Trịnh Hàn cung kính cúi hơi thấp xuống. Công chúa Rina, ngài ngủ có ngon không? Rina ngồi xuống ghế, xua tay. Bác Trịnh, bác đừng gọi cháu là công chúa nữa. Ở đây không phải Vaker Rina. Cháu chỉ đơn giản là một người bình thường thôi. Ngài nói quá lời rồi. Nhưng đây là phong tục khó có thể đổi. Trịnh Hàn cười cười nói vẫn muốn tuân thủ theo quy định cũ. Ngẫm nghĩ một hồi, Rina biết mình không thể lay chuyển ý kiến của đối phương nên đưa ra phương án khác. Vậy bác có thể gọi là thượng tướng cũng được. Đây cũng là nghề của cháu ở đây. Cũng đủ thích hợp, nhận ra sự khó xử trên gương mặt Rina. Trịnh Hàn cuối cùng cũng đồng ý, vâng. Ngay sau đó, Trịnh Hàn liền cho người dọn đồ bữa ăn sáng lên cho Rina còn nóng hổi. Mùi thơm phức đã bắt đầu kích thích cái bụng của cô khiến nó đánh trống liên tục. Cô tiếp tục tập trung vào ăn. Tiện thể hỏi chuyện, bác Trịnh, anh ấy đâu? Thiếu gia có công chuyện phải về trụ sở. Vậy à, Rina tập trung vào ăn bát mì trên bàn. Vừa nói. Sáng nay tâm tình cậu ấy rất tốt. Lâu đầu tiên tôi thấy sau đợt lão gia và thái thái mất. Trịnh Hàn tiếp tục chỉnh lại hoa được cắm tỉ mỉ trên giữa bàn. Đáy mắt ông vẫn còn nghĩ chuyện đó không khỏi giấu đi nụ cười. Nghe nói hôm qua thượng tướng đã chấp nhận lời cầu hôn của thiếu gia. Nhắc đến cầu hôn rồi nhớ lại cảnh hai người đứng giữa bầu trời đêm cực quang trao cho nhau nụ hôn nồng thắm. Thì đáy mắt Rina cũng dần lạc vào miền ký ức. Nụ cười trên đôi môi tươi tắn dạng người giống như hoa anh đào mới nở. Cháu cũng không ngờ anh ấy lại chuẩn bị chu toàn thế. Thật ra để cho kế hoạch này diễn ra, cậu ấy đã chuẩn bị trước cách đây một tháng. Còn hỏi tôi cẩn thận, thời điểm diễn ra cực quang. Sau đó liên tục liệt kê chi tiết mọi thứ. Lâu vậy sao? Rina biết anh dự liệu như thần nhưng không ngờ lại căn chuẩn chính xác đến thế. Trước đó, hai người còn vướng vào vụ việc của Leon. Cũng đã tiêu tốn khoảng thời gian khó khăn, mệt mỏi. Nhỡ có chuyện gì hẳn nó đã không thể xảy ra rồi sao? Dòng suối ấm áp lập tức tràn vào trái tim Rina, khiến nó bất giác đập liên hồi. Bỗng dưng cô cảm thấy nhớ anh quá. Thiếu gia thật sự rất yêu ngài. Trịnh Hàn nhắc lại lời suy nghĩ của mình, vô tình thuật lại câu chuyện của Raven hồi nhỏ. Từ trước đến nay, thiếu gia được lão gia huấn luyện từ nhỏ, cực kỳ nghiêm khắc. Đặc biệt còn có sức mạnh mang trên người nên không những phải khống chế sức mạnh còn phải luyện thân thủ. Luyện tập 3 năm, gần như mỗi tối trên người đều đầy vết thâm tình. Có cái đến chảy toạc máu khiến ông xót lòng không thôi. Điều xót hơn nữa, gương mặt cậu ấy vô cảm lạnh đến mức. Đôi mắt như được hàng nghìn tảng băng đóng lại khiến lòng người không rét mà run. Chấm, có một thời gian. Thiếu gia sống ở Vakerina đến một năm. Cho đến khi lão gia mất thì cậu mới trở về nơi này sống đến 5 năm. 10 tuổi đã tham dự vào quân đội của loài người tiếp xúc với các công nghệ thiết bị tối tân nhất. Nếu một cậu bé 7 tuổi ngày đó đã khiến mọi người tim đập chân run, thì e rằng khi một cậu bé 10 tuổi lại còn kinh hãi đến gấp vạn lần. Mỗi tối, mùi máu trên người tràn lan thấm đẫm cả cơ thể. Trên gương mặt giọt máu vẩy lên xung quanh đôi mắt bỗng chốc càng tàn nhẫn. Kinh dị, đôi mắt vẫn vô hồn như thường. Tâm tư lạnh nhạt, năm 13 tuổi, trong đêm tối, bỗng chốc có gần chục người từ phía ngoài đột nhập vào lâu đài. Không biết vì nguyên nhân vì sao con người có thể đột nhập vào nơi này dù cho được che lấp hoàn toàn và không hề có trên bản đồ. Về sau ông mới biết đó là người của Organ. Vào đấy định lục lọi tìm kiếm thông tin gì đó. Khi bọn chúng tiến tới khu vườn đằng sau, thiếu gia đã ra lệnh cho ông chạy đi để một mình cậu xử lý. Trịnh Hàn cũng lập tức làm theo. Thậm chí còn gọi người đến giúp. Khoảng 10 phút sau, khi ra ngoài, toàn bộ cảnh tượng kinh hãi hiện ra. Cả 20 người, toàn bộ đều đổ gục dưới sàn. Cái quan trọng hơn nữa, 20 cái đầu đều được cắt ra xếp thành một xó. 20 cái xác, thì máu chảy lênh láng biến thành một con sông xác sực mùi máu tanh dưới ban đêm lạnh lẽo còn thêm kinh hãi bội phận. Thiếu gia dẫm lên 20 thân xác đó. Cây dao trong tay vướng mùi máu tươi. Thế nhưng cái đáng sợ nhất chính là ở khuôn mặt. Một đứa bé 13 tuổi. Ánh mắt như tử thần lóe lên trong màn đêm. Sắc đỏ nhuộm màu máu tươi vốn dĩ lại còn thêm khát máu hơn. Màu xanh lạnh lẽo băng hàn từng đợt cứ vậy thổi phù vào lòng người hàng ngàn cơn gió với sức đả thương đến đóng băng toàn bộ não bộ. Trên gương mặt có dính máu tươi. Một nụ cười quỷ dị hiện ta lãnh khốc vô tình. Người ngoài nhìn vào có thể thấy cậu đang càng trở nên hứng thú điên cuồng với việc tàn sát mạng người không biết ghê tay. Chính vì sự tàn nhẫn không thể tưởng tượng nổi đó. Rất nhiều người làm đã rời bỏ nơi này. Đến hiện tại bây giờ ở đây còn rất ít người. Đa số toàn bộ đều đã trung thành với lão gia từ rất lâu. Cứ thế 14 năm trôi qua. Khi lên chức quyền hành cao hơn, nhiệm vụ cũng chỉ là điều động người đi làm nhiệm vụ rất ít khi tự mình ra tay. Nhưng một khi đã ra tay thì cái người ta đón nhận chỉ có bể xác. Trịnh Hàn được trợ lý Lý Minh Triệt kể lại, vào năm 16 tuổi, đã cùng một toán quân nhỏ đi diệt trừ một thế lực bành trướng lớn mạnh lúc đó. Và vào đêm hôm đó, 370 con người đều bị giết hại tàn nhẫn. Gia tộc đó bị diệt vong hoàn toàn. Cả đời thiếu gia đắm chìm vào trong xác và máu tươi. Oán hận càng ngày càng nhiều. Vì vậy thiếu gia trước mặt ông càng thêm lo sợ hơn. Vốn dĩ như cậu ấy đã mất đi toàn bộ tình cảm. Ngoại trừ việc có người bạn thân thiết nhất, Leon thì cũng coi như đã duy trì được nhưng cũng không thể thay đổi được điều gì. Cho đến khi gặp Rina, lần đầu tiên thiếu gia lại bận tâm nhiều đến vậy. Biết để lộ ra sự dịu dàng của mình và đầu tiên thiếu gia đã biết yêu thương một người con gái. Chấm, nghe Trịnh Hàn kể xong, Rina đờ người dần đi. Hóa ra Raven ngoài quá khứ cô đã biết kia, thì còn một chuỗi dài đằng sau cô không hề hay biết gì. Có thể chính vì vậy nên anh mới trở nên thế này đúng không? Raven, cô tự hỏi, ngay từ lần đầu tiên gặp anh, Rina đã biết anh không giống người bình thường. Sự khát máu trong đôi mắt đó không ngẫu nhiên mà có. Chính vì quá dẫm đạp lên xác của quá nhiều sinh mạng. Nhân loại hay quái mới có thể tu luyện thành. So với anh, cô gần như không là gì cả. Cô đắm chìm trong máu tươi có mấy năm. Anh đã tắm trong đó suốt 14 năm. Có thượng tướng ở đây thật là may mắn. Đã cứu rỗi được tâm hồn cô độc của thiếu gia. Trịnh Hàn không nghĩ ra điều gì để có thể bày tỏ được lòng biết ơn này. Nó quá lớn. Chính ra tôi mới phải cảm ơn anh ấy. Cũng vì anh ấy tôi mới tìm lại được bản thân. Rina nắm chặt chiếc nhẫn hơn trong tay khẳng định rõ ràng. Nỗi đau trong quá khứ đã suýt hủy hoại thêm tâm hồn cô. Chưa kể bản thân còn nhớ lại đoạn ký ức 13 năm trước thì càng ngày càng dấn sâu vào con đường tối tăm mù mịt. Đến cuối cùng chính vì tàn nhẫn của Raven lại có thể thay đổi được cô. Giống như định mệnh vậy. Cô cần anh cũng cần cô. Như hai cá thể đơn độc đến cuối con đường đã tìm đến chỗ nghỉ chân để nương tựa vào nhau. Cách chương.